Chương 292, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 21. Lâm Tịch ánh mắt xuyên thấu qua mặt nạ lạnh buốt nhìn thoáng qua Thi Lang, phảng phất tại nhìn xem một người chết. Thi Lang trong nháy mắt tựa hồ giống như một cái băng chủ y đâm đang nghi tâm, giống nhau ngày đó bị thấu cốt băng diễm đánh trúng nữ tu như vậy. Thi Lang hồi lấy thâm trầm mỉm cười, hắn cũng không tin, ngay trước mặt mọi người bóc mặc cái này yêu tu, nàng còn có thể có mạng đối với mình chừng mắt sao? Ta không muốn để cho người khác trông thấy mặt của ta, cho nên che lấp lên không đi được sao? Mặc Vân Quốc nhưng có cái này quy củ. Lâm Tịch rất ít nói chuyện, nàng mới mở miệng, trong thanh âm lại mang theo có chút khàn khàn mị mị trầm thấp, nghe được lòng người bên trong rung động. Ít rào biện, ngươi không dám lộ ra mặt của ngươi là bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là người, ngươi là một con yêu. Nếu không vì cái gì không dám chứng minh cho chúng ta nhìn? Nhâm Tiểu Kiểu lời không lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến chê tờ cu nở dê không thôi. Tu sĩ cùng yêu tu trên cơ bản xem như đúng, bởi vì rất nhiều đại yêu yêu đan là làm nhân loại thèm nhỏ nước dãi luyện dược vật liệu, mà bọn chúng kia vượt quá tưởng tượng cường hoành thân thể cũng là rất nhiều luyện khí trọng yếu vật liệu. Trái lại tu sĩ kim đan cùng nguyên anh cũng là đại yêu nhóm phi thường yêu thích thôn phệ tuyệt hảo thuốc bổ, cho nên nói, một khi Lâm Tịch yêu tu thân phận bị ngồi vững, như vậy các tu sĩ vô luận như thế nào đối đãi nàng, đều là không gì đáng trách. Mà đây cũng chính là Thi Lang mục đích. Thi Lang luôn là cảm thấy nữ nhân này trên người có bí mật. Huống chi nàng cùng Đoạn Tiểu Lâu rõ ràng là có giao tình, đối phó nữ nhân này, tức để Nhâm Tiểu Kiểu cùng Đoạn Tiểu Lâu kết thù kết oán càng sâu. Vĩnh viễn không giao hảo khả năng, lại diệt đi Đoạn Tiểu Lâu tiềm ẩn một người bạn, cớ sao mà không làm chính mình không đối phó được, ngại gì mượn một chút Nhâm Tiểu Kiểu gió đông, coi như hắn tại cái này yêu tu trên người không chiếm được cái gì, tối thiểu còn có Nhâm Tiểu Kiểu hảo cảm đâu. Nhâm Thiên Lý thế nhưng là tương lai tông chủ tốt nhất người ứng cử, mà Nhâm Tiểu Kiểu là Nhâm Thiên Lý nữ nhi duy nhất, chỉ cần làm Nhâm Thiên Lý đông sàng rẻ cưng. Kêu hóa tiên tông tài nguyên chính mình còn không phải muốn cái gì cho cái gì. Nhâm Tiểu Kiểu mục đích liền đơn thuần được nhiều, tại Đoạn Tiểu Lâu trước mặt bóc mặc cái này yêu tu, sau đó lại giết nàng. Mới từ địa cung truyền tống ra, Đoạn Tiểu Lâu vẫn tại tìm nữ nhân này, khi nhìn thấy nữ nhân này sống thật tốt, cái kia vong ân phụ nghĩa nam nhân rõ ràng thở dài nhẹ nhõm, có thế một màn này lại chắn đắc nhiệm Tiểu Kiểu cơ hồ không thở nổi. Dứt bỏ phía trên nguyên nhân không nói, bằng nàng cũng xứng đạt được huyết thú ngẫm lại chính mình phế không ít linh đan rượu dược mới khôi phục như lúc ban đầu ra thịt, còn có được hôm nay cùng Đoạn Tiểu Lâu tình cảnh lúng túng, tất cả đều là bái nữ nhân này ban tặng. Nhâm Tiểu Kiều răng ngà thầm cắm, nàng phải chết các tu sĩ không có nghĩ đến cái này, coi như bao khỏa tại rộng lớn không có chút nào đường con pháp bảo bên trong nhìn vẫn như cũ dáng người thức tha nữ tu lại là yêu tu, lập tức tới hào hứng. Trong đám người có người đánh trống reo hò lấy muốn Lâm Tịch cầm lấy mặt nạ xuống chứng minh cho mọi người nhìn. Không lên tiếng cu nở dê là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đoạn Tiểu Lâu thấy tình cảnh này, há miệng muốn nói, lại bị bên cạnh La Sát Cốc trưởng lão một cái kéo tới. Nhâm Tiểu Kiều thấy tình cảnh này, càng thêm phách lối, ngươi vì cái gì không dám đem mặt nạ lấy xuống đến sợ cho chúng ta nhìn ra ngươi là cái quái gì sao? Trồn á vẫn là chó hoang hoặc là một đầu hồ ly lẳng lơ? Lâm Tịch gục đầu xuống đến, thân thể khẽ run, một bộ xấu hổ giận dữ khó đè nén dáng vẻ, trên thực tế trong lòng nàng đích thật là phi thường nổi nóng, ngu xuẩn, nếu không phải cục diện hôm nay đối La Ho Tư bất lợi, ta mẹ nó đem ngươi lột sạch treo trên cây nói La Ho Tư che mặt, ngươi nha, còn che mông đâu? Thế nào không lộ ra đến cho mọi người nhìn một cái giống như là hạ quyết tâm, đưa tay đem mặt nạ bóc, Lâm Tịch tại nhìn thấy Thi Lang cùng Nhâm Kiều Kiều thì thầm sau mở miệng gọi nàng lại lúc đã để ý, thủy chung là nghiêng thân thể, cho nên hiện ra ở trước mặt mọi người chính là nửa gương mặt điên đảo chúng sinh. Tuyệt đối là bên cạnh mặt rết dài mà hơi cuộn lông mi, cặp mắt đào hoa hai tròng mắt thủy nhuận, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi, anh màu hồng thịt tốt tốt cánh ngôi. Thế này sao lại là cái gì yêu tu? Cái này rõ ràng là cái mỹ nhân tuyệt thế a, nhất thời truyền đến rất nhiều người nuốt nước miếng thanh âm. Mà Đoạn Tiểu Lâu vợ ơ y ma nhìn đến ngây dại Lâm Tịch thanh âm mang theo kiềm chế xấu hổ. Nhâm tiểu thư, hiện tại ngài hài lòng sao? Ta khác nửa gương mặt đã từng trúng qua yêu độc đã bị hủy, chưa từng dám thấy người. Ngài còn phải xem sao? Các ngươi Hóa Tiên Tông là danh môn đại phái, ta chỉ là một giới tán tu không dám không nghe theo. Các ngươi nói muốn kiểm tra thần hồn, ta liền phải ngoan ngoan làm theo, các ngươi nói muốn nhìn mặt của ta cũng phải ngoan ngoan làm theo, xin hỏi Hóa Tiên Tông trưởng lão nhà tiểu thư, ngài còn có cái gì phân phó muốn ta làm sao nói? Cuối cùng Lâm Tịch trong thanh âm đã mang theo để cho người ta thương tiếc giọng nghẹn ngào, trong con ngươi lệ quang ánh nhiên, giống như có vô hạn ủy khuất. Đám người vốn còn muốn xem náo nhiệt, một nghĩ bọn hắn nhìn cái dám náo nhiệt à, chính bọn hàn nở cũng là bị hóa tiên tông ức hiếp người kia, tình cảnh lập tức lạnh xuống, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Đám người đối mặt Nhâm Thiên Lý kiểm tra vốn là rất không cam lòng, bây giờ bị Lâm Tịch mấy câu kích động càng là nổi lên cùng chung mối thù chi tâm, còn tình xúc động phẫn nộ nhưng lại giận mà không dám nói gì. Nhâm Thiên Lý tằng hắng một cái, mới vừa rồi là tiểu nữ vô dáng, là bản tọa làm hư nàng, lại cùng hóa tiên tông vô can, ngươi có thể đi. Hắn sắc mặt tái xanh nhìn thoáng qua thành sự không có bại sự có dư nữ nhi, vốn hắn dùng pháp bảo buộc người khác kiểm tra đã chọc chúng nộ. Hết lần này tới lần khác cái này xuẩn nữ nhi lại tới một màn như thế. Lâm Tịch đeo lên mặt nạ, không nhanh không chậm tiến lên, ba ba thanh âm trong đầu vang lên, chu nhân, ba ba ta là Lục Dực Phi Thiên Ô, có thể mang ngươi trang bức mang ngươi bày nhà. Lâm Tịch nghe xong đại hỉ, vậy còn chờ gì vội vàng đắt. Sau đó bên này lối vào còn đang lần lượt kiểm tra các tu sĩ nghe thấy một trận vỗ cánh ong ong tiếng vang lên. Chỉ thấy Lục Dực Huyết Ngô công chấn động trong suốt xa u mảnh cự xí phóng lên tận trời, huyết hồng sắc như bảo thạch lóng ánh trên thân vững vàng ngồi cả người tư thẳng tắp nữ tu, như thế thê lương, như thế quật cường, giống như đi tuần nữ vương dần dần từng bước đi đến. Nếu như không có trên bờ vai con kia phá hư cao lạnh phạm mèo béo, hình ảnh sẽ càng duy mỹ hiện thực. Bản mỹ nữ cùng cầm thú cứ như vậy mang theo câu ngang nhiên bá khí biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Ân, cái này trang bức ta cho mát điểm bữa tối cho ba ba thêm đùi gà, tìm cái yên lặng chỗ. Lâm Tịch bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Bởi vì khế ước ba ba, tự nhiên cũng có thể mang vào không gian bên trong. Thích nhất chính là hiện tại Lâm Tịch cũng không có tại cồn cồn tiểu tiểu không gian bên trong. Nàng tại dạ hộp chân nhân tiểu động thiên bên trong, bọn họ giờ phút này đang ở tại kia một mảng lớn cắt vàng bên trong. Đen kịt cung điện đã không thấy, chỉ có màu đen bóng loáng vương vức sàn nhà. Lâm Tịch nghĩ đến bất kể thế nào, lúc trước nơi này chết qua nhiều người như vậy, cảm giác đều không phải rất dễ chịu. Cồn cồn meo ô một tiếng, có thể cải biến, còn có mặt khác hai bộ có thế để cho lựa chọn. Một cái là thúy sắc hàng rào phong trúc, một cái là đình đài lầu các cầu nhỏ nước chảy. Lâm Tịch muốn cồn cồn tự chọn, thế là tại vạn dặm cắt vàng bên trong xuất hiện một vòng xanh tươi ướt át hàng rào tường, bên trong là mấy gian đơn giản thanh thoát phong trúc. Lâm Tịch lại cảm thấy phòng trúc chung quanh là cồn cồn cắt vàng có chu tờ không hài hòa, cồn cồn bất mãn meo ô một tiếng, chu nhân, ngươi thật giả mồm. Cắt vàng bị mênh mông bát ngát biển hoa che giấu, Lâm Tịch hít một hơi thật sâu linh khí nồng nặc, cồn cồn, đem dạ hộp chân nhân pháp bảo lợi hại biểu hiện ra cho ngươi chủ nhân nhìn xem. Ngoa tào.